Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trong viện Tiểu Hắc chuyển động một vòng nơi ngửi ngửi. Cái gì cũng không tìm được, nước nở ngồi xổm ngồi ở mạt đen nhánh trong ánh mắt có chút mờ mịt. Đầu gật gà gật gù, phảng phất lại nói rõ ràng ngửi được khí vị nhi. Như thế nào không thấy xâm lấn đồ vật, từng người kiểm tra rồi một phen không thiếu thứ gì. Trong một góc tùy ý phóng một túi vàng bạc cũng chưa bị động quá. Nhưng thật ra nhị nha tiểu dược phòng vào tạc, có rõ ràng phiên động dấu vết ai cũng không nhằm vào. Cố tình chỉ nhằm vào sẽ xử độc nhị nha. Vương Mạn Châu châu mày nhìn nhị nha. Nha đầu này sở dĩ sẽ hiểu này đó độc hoa độc thảo. Cùng nàng đời trước tao ngộ có quan hệ, không biết nghĩ đến cái gì. Vương Mạn mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Nếu thật là như vậy, những người đó liền thật đáng chết. Vào đêm, bao bao đã hoa trong ổ chăn hô hô ngủ nhiều. Nhị nha đẩy cửa đi đến. Vương Mạn đã chờ ở nơi nào, tỉ nhị nha kêu một tiếng. Có chút chần chờ không quyết, thanh âm là phóng thấp. Liền sợ đánh thức ngủ say bao bao, lại đây. Vốn dĩ ngồi ở trên giường, Vương Mạn đứng dậy ngồi xuống phía trước cửa sổ trên bàn nhỏ từ trước. Đến nay không yêu ở nàng trước mặt tàng tâm tư người. Ban ngày liền một bộ tâm tư không yên bộ dáng. Đã sớm đoán được nàng sẽ tìm đến nàng, tỉ nhị nha tung tăng chạy qua đi. Thân mật kêu một tiếng, nói đi. Tìm tới môn tới người có phải hay không chính là trước kia ngươi đã nói cái kia bắt ngươi lão ác ôn. Vương Mạn cũng không vòng vo, gọn gàng dứt khoát hỏi đến, nhị nha có chút kinh ngạc cũng cảm động. Mấy năm trước mới vừa tiếp xúc khi nàng nói qua nói. Nàng thì còn nhớ đâu, cảm động về cảm động, nhị nha cũng không phải cái gì ướt át bẩn thỉu người. Chính xác hồi nàng vấn đề ta dược phòng đồ vật thiếu một ít. Hơn nữa thiếu đều là ta chính mình cân nhắc ra tới. Cho nên rất có khả năng chính là kia lão Đông Tây. Tuy rằng không biết hắn như thế nào sẽ tìm tới môn tới. Nhắc tới đến người nọ nhị nha cả người mạo nùng liệt hận ý. Người nọ nàng chính là lại sát trăm ngàn biến cũng nan giải trong lòng oán hận. Nàng thực thỏa mãn với hiện tại sinh hoạt, nguyên bản cho rằng đời này sẽ không lại cùng kia lão Đông Tây có liên quan. Hiện tại chính hắn đã tìm tới cửa. Tiềm tàng đã lâu hận ý lại lần nữa thoát ra, loại này ghê tởm người ngoạn ý nhi sống trên đời. Bất quá nhiều thêm nghiệp chướng thôi, nên mặt sát đi kia xác thật đáng chết. Vương Mạn trầm giọng một câu, hai người lại thương nghị trong chốc lát, nhị nha liền đi ra ngoài, ra cửa nhị nha nhìn đến dựa vào nơi nào người cũng không có một tia kinh. Ngạc, sớm tại hắn xuất hiện thời điểm. Nàng tỷ sẽ biết tự nhiên cũng nói cho nàng, chỉ là nàng cảm thấy không sao cả liền không có vạch trần. Không nghĩ tới chính là chờ các nàng thương lượng xong rồi. Người này cũng không có rời đi, chỉ là buông xuống đầu. Chờ ở nơi nào, nhị nha không nói gì. Trực tiếp vãng chính mình nhà ở đi, đang muốn đóng lại cửa phòng. Bị một bàn tay ấn xuống, hắn đối với ngươi làm cái gì? Trước kia Triệu Thận trong mắt đen nhánh một mảnh, cất giấu hung ác nham hiểm, hắn trong lòng ẩn ẩn có thể đoán được một ít, này đó đều là hắn đời trước không có chú ý tới sự đoán không được ma. Một cái không chuyện ác nào không làm biến thái lão độc vật lão Yin Côn còn có thể làm ra cái gì? Chuyện tốt, nhị nha chào phúng cười, bang một tiếng đóng lại cửa phòng, nhị nha dựa vào ván cửa. Trên mặt một mảnh hờ hững, nàng đến làm hắn hết hy vọng. Chẳng sợ ghê tởm nàng cũng thành, bằng không một ngày nào đó hắn sẽ phá hư nàng an ổn. Rốt cuộc người này sẽ là này thiên hạ vương, một cái ở loạn thế chung cười đến cuối cùng tàn nhẫn người, nắm tay nện ở vật cứng thượng nặng nề. Thanh, nhị nha dừng một chút trực tiếp bọc chăn nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Nhắm hai mắt mắt hãy còn ngủ, ngoài cửa người đứng hồi lâu mới rời đi, tứ thủy trấn trên sáng sớm cửa. Thành ngoại liền tụ tập một đám người, quang đầu lạc tai hồ cầm đầu, ngồi trên lưng ngựa quang đầu lạc tai hồ. Nhìn thoáng qua đà bối đứng ở chỗ nào hình thù kỳ quái cười lão nhân. hắn thuộc hạ người theo đường sông sờ đến Vương Gia Thôn. Tuy rằng không có đi vào, lại là nghe được một mảnh tiếng kêu rên, bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút chần chờ, nhưng làm hắn buông tha tốt như vậy cơ hội, hắn nơi nào cam tâm, chỉ không xác định lại lần nữa hỏi một lần, cửu lão nhân. Người xác định bọn họ đều đã trúng độc không có phản kích chi lực. Tự nhiên, lưng còng lão nhân cười quái dị gật gật đầu, tràn đầy chắc chắn, quang đầu lạc tai hồ trong lòng định rồi không ít. Phất phất tay Trung Thiết Trùy hưng phấn cười to, hảo. Chuyến này thuận lợi, ngươi nên là công lớn. Ta nhớ kỹ yên tâm, không thể thiếu ngươi. Tiểu lão nhân vô cùng cảm kích, cầu chúc thành chủ khải hoàn mà về. Lưng còng lão nhân không kinh không mừng, rũ con ngươi nói một câu, ha ha ha. Ứng ngươi cắt ngôn, tú tài bảo vệ tốt ta địa bàn. Chờ lão tử trở về cho các ngươi luận công hành thưởng. Quang đầu lạc tai hồ làm càn cười to công đạo một câu. Roi vừa kéo, cưỡi ngựa, mang theo hắn bộ hạ trực tiếp vãng Vương Gia Thôn đi, bụi đất phi dương qua đi. Đoàn người dần dần đi xa, nửa khép đôi mắt lưng còng lão nhân. Ngẩng đầu lên nhìn khinh thường liếc mắt một cái. Nguyên bản chạm thẳng tắp lỗ tú tài cung khiêm cong eo. Nịnh nọt hầu ở lưng còng lão nhân bên cạnh người, cửu lão. Ngài muốn tiểu nhân làm sự, tiểu nhân đều ấn ngài phân phó làm. Ngài xem, lưng còng lão nhân chụp tiểu cẩu dường như vỗ vỗ đầu. Vừa lòng cười, này tân thu cẩu nhi còn tính nghe lời. Cho hắn để lại một quả thuốc viên, lưng còng lão nhân đi nhanh hướng bên trong thành đi. Chỗ nào còn có phía trước tuổi già sức yếu, người này trừ bỏ khuôn mặt xấu xí. Thân mình khỏe mạnh trình độ như trung niên nam tử giống nhau hảo thật sự, lỗ tú tai phủng trong tay. Thuốc viên, như coi chân bảo, có này thuốc viên hắn liền không cần chịu kia luyện thân xuyên tim chi đau. Nơi nào có thể không chân quý, không phải hắn mềm yếu cũng không phải a dua. Hắn cũng là bất đắc dĩ. Không làm như vậy hắn sẽ chết rất khó xem, theo hắn tâm ý làm, nói không chừng còn có thể có điều mạng sống. Vinh hoa phú quý quan to lộc hậu ai đều tưởng, nhưng đến trước có mệnh hưởng mới là, không có mệnh nói lại nhiều đều là đánh giá mơ siêu lỗ. Tú tài nhìn nhìn quang đầu lạc tai hồ một. Chúng rời đi phương hướng, ánh mắt chợt lóe, người không vì mình, trời chu đất diệt, cho nên đại ca. Người cũng đừng trách ta nhẫn tâm mơ siêu xoay người bước nhanh đuổi kịp lưng còng lão nhân. Này lão đông tây thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất. Nhưng nếu là lạc trong tay hắn kết cục chỉ biết thê thảm gấp trăm lần, hắn làm hắn cho hắn chuẩn bị. Một tòa lược hẻo lánh tòa nhà, còn làm hắn bắt không ít thân thể khỏe mạnh cả trai lẫn gái tặng đi vào, mỗi ngày từ bên trong nâng. Ra tới thi thể chỉ nhiều không ít. Mọi người từ trạng đều là thê thà mơ siêu vừa thấy liền biết những người đó sinh thời nhất định là thống khổ bất kham mơ siêu lỗ tú tài đứng ở kia tòa tòa nhà trước cửa. Nghe bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng kêu rên, trong lòng không khỏi phát lạnh, lùi lại mấy bước, nuốt nuốt nước miếng lại rời đi, hắn không phải không có giết hơn người. Trước này đều là tàn nhẫn mau chuẩn. Cũng không sẽ giống này lão đông tây giống nhau thích thả hưởng thụ tra tấn người. Dùng độc dược luyện người, tồn tại tiếp tục luyện, đã chết bị kéo đi ra ngoài. Những cái đó thi thể ném địa phương, đen một mảnh, quá cái một hai ngày đi xem đã là không có một ngọn cỏ. Có thể thấy được nhiều độc Vương Mạn bọn họ căn bản không nghĩ tới. Mã phỉ nhóm sẽ đến như vậy cấp. Bất quá cũng may đồ vật đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Hơn nữa hành một mấy cái vẫn luôn không có lơi lỏng cảnh giác cách một khoảng cách. Hành một mấy người liền nhận thấy được này không bình thường tiếng vó ngựa. Bằng bọn họ mấy cái là ngăn không được này đàn bưu hãn mã phỉ. Hành một mấy người nhanh chóng quay lại, đuổi ở bọn họ phía trước về tới chân núi tòa nhà, mọi người đều tập trung ở Vương Mạn trong nhà. Lão gia tử lão thái thái bọn họ cũng ở, lão thái thái mang theo bao bao thủ kiều thị. Trương thị bọn họ cũng ở, trên mặt một mảnh lo lắng chi sắc quý thị đứng ở môn duyên biên. Hoảng sợ bất an sắc mặt trắng bệch trong lòng không khỏi buồn rầu. này thật vất vả quá, thượng mấy ngày an ổn nhật tử. Chính may mắn nhi tử cũng còn sống, thổ phỉ rồi lại tới. Ông trời thật đúng là không thể gặp bọn họ hai mẹ con hảo a. À. Trong viện hành năm, một mọi người, nhân thủ một phen đoàn nỏ, tế nỏ tiễn đều là nhị nha gia công quá. Này đó đoàn nỏ đều là mắt thèm đã lâu lão gia tử làm người chế tạo. So nhị nha bọn họ trên tay không kém, thậm chí dùng liệu càng tinh, rèn thủ pháp càng thành thục, bất quá nhị nha mấy cái cũng đều không đổi. Nhà mình đại tỷ cấp, cùng lão gia tử đánh, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Hơn nữa bọn họ cũng đã sớm dùng chín, Vương Mạn nhìn thoáng qua không hề cợt nhà Triệu Thận. Cùng với hắn phía sau người, không nói thêm gì, thứ này đêm qua cũng không biết phát cái gì điên. Hơn phân nửa đêm liền đem người của hắn chiêu tới rồi nhà mình phụ cận, còn tưởng rằng hắn phải đi. Đâu, buổi sáng lại thấy được hắn, chẳng qua giống thay đổi cá nhân dường như. Có lẽ phải nói đây mới là hắn vốn dĩ bộ dáng, Triệu Thận đứng ở chỗ nào. Âm trầm trên mặt một mảnh túc sát, người của hắn cũng là không nói một lời chỉ là đều nhịp đứng ở hắn phía sau, vó ngựa từng trận. Quang đầu lạc tai hồ một chúng đã tới rồi chân núi. Cách đó không xa trong thôn ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu rên. Hơn nữa này một đường không có nửa điểm ngăn trở, hắn trong lòng đã tin chín thành. Tức khắc hưng phấn không thôi, lãnh người không nói hai lời trực tiếp vãng chân núi tòa nhà giết qua. Đi, ly đến không tính xa, địa phương lại trống trải. Trong thôn người tự nhiên cũng nghe tới rồi thanh âm, vốn dĩ ở trong thôn đi dạo người, mà lưu chạy về ra. Những cái đó đau đến lăn lộn người đều kêu tự mình người trong nhà hướng trong miệng tắc đồ vật. Liền sợ thanh âm đem những cái đó thổ phỉ đưa tới. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên đều đình tắt, Vương Nhị nhíu mày nghiêng tai nghe bên ngoài động. Tĩnh, hảo một trận cũng không nghe được cái gì thanh âm, toàn bộ thôn an tĩnh không được, tức khắc có chút hồ nghi, dù bà tử đau đến thẳng lăn lộn. Nghe nàng chu lên thanh, Vương Nhị bực bội không thôi, đột nhiên đứng lên, đem hắn lão nương phách hôn mê đi, lại hướng miệng nàng tắc miếng vải, đem người dọn tới rồi hầm tàng hảo. Chính mình lại đi ra, cẩn thận đem hầm khẩu che giấu hảo, về phòng lấy ra hắn lúc trước mang về tới đao liền ra bên ngoài đi. Một đường cẩn thận sờ đến cửa thôn, cũng không gặp một cái thổ phỉ, nhưng thật ra đụng phải đồng dạng phía sau lưng đừng đao nhị tráng, hai người cũng chưa nói chuyện. Trực tiếp ra thôn, đục lỗ nhìn lại chân núi chỗ bụi đất phi dương, ẩn ẩn tiếng kêu thảm thiết cạp, là quý thúc bọn họ chỗ nào. Nhị tráng nhíu mày, kinh hô một tiếng, không nói thêm gì, rút ra đừng ở sau người đao, liền hướng chân núi sờ soạng, không có tiếp đón Vương Nhị cùng nhau, hắn mệnh chính hắn có thể làm chủ. Người khác hắn lại là yêu cầu không tới, quý thúc một nhà đối nhà hắn có mạng sống tri ân. Nếu là không có quý thúc khẳng khái, lúc này hắn chỉ sợ cửa nát nhà tan. Cho nên không phải do hắn lùi bước, Vương Nhị trầm ngưng trong chốc lát. Trong đầu hoảng hốt một bóng người, cũng không biết nghĩ như thế nào. Thế nhưng cũng là không nói một lời rút ra đao, nhanh chóng theo qua đi, hai người sờ đến chân núi. Nhị tráng sao đao liền phải tiến lên, bất quá vừa mới đứng dậy khiến cho Vương Nhị kéo lại, nhỏ giọng nổi giận một câu, người kéo ta làm gì? Nếu là sợ chỉ lo trở về, Vương Nhị chừng hắn một cái. Ngữ khí cũng có chút không tốt, trường không trường đầu óc. Như vậy tiến lên, vó ngựa tử đều có thể dẫm chết ngươi. Ta là tới hỗ trợ, không phải tới toi mạng. Ngẫm lại ngươi toàn gia còn đang chờ ngươi đâu. Cấp lão tử bình tĩnh một chút. Dứt lời lôi kéo người trực tiếp sờ đến sơn sườn tới gần Vương Quý gia địa phương. Tính toán trèo tường đi vào. Bất quá mới vừa đến chỗ ngồi liền phát hiện nơi nào đã sơ qua tới ba cái đạo tặc. Tựa hồ cũng tồn bọn họ trèo tường tâm tư, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Sao đao, sấn này chưa chuẩn bị trực tiếp chém giết đã đáp người thăng chính hướng lên trên bò ba người, đi. Vương Nhị xoa xoa trên mặt vẩy ra đến máu, hướng tới nhị tráng thấp giọng một câu. Hết chương.